Chương 391, tuyệt lộ quyết đường canh 3. Vệ U Nguyệt lẳng lặng nói, giải quyết vấn đề biện pháp tốt nhất, chính là tìm được nguồn gốc vấn đề. Có. Y Lý Tư sững sờ, rốt cuộc thần sắc lạnh thấu xương nói, Vệ U Nguyệt tiểu thư, hôm nay tìm Lý Tư mục đích rốt cuộc là cái gì? Lấy Lý Tư thân phận địa vị, có thể làm cho hắn nói ra phía trước những lời này, cũng nên thực sự là vô cùng khó được, có thể thấy được Vệ U Nguyệt mang đến cho hắn uy hiếp lớn đến bao nhiêu. Chỉ bất quá, lúc này Lý Tư dù sao cũng là tựa nở dê quốc đại nhân, hắn nhẫn mại là có hạn độ, hắn lúc này, cực kỳ hiển nhiên cũng đã đến rồi nhẫn mại sát biên giới, nhìn trước mắt Vệ U Nguyệt, nói ra chất vấn thoại ngữ. Trương Lương dương mắt nhìn một chút Lý Tư, không có để ý nhiều động tĩnh bên này, hắn biết, Vệ U Nguyệt có thể bãi bình. Quả nhiên, ở gặp được Lý Tư thần sắc biến hóa sau đó, Vệ U Nguyệt cũng là không có chút nào lưu ý. Ngược lại thì rêu cợt nhìn Lý Tư liếc mắt. Chứng kiến Vệ U Nguyệt cái kia tràn đầy ánh mắt trào phúng, Lý Tư lông mày nhướng lên, cái này lòng dạ thâm trầm trung niên văn sĩ, hiển nhiên là có vài phần tâm tình kích động, nhìn trước mắt Vệ U Nguyệt, liền muốn tiến lên một bước răng rớp. Thế nhưng rất nhanh, hắn cũng cảm giác được không thích hợp, trên cổ chuyển tới cảm giác đau đớn, đang ở âm xâm xâm nhắc nhở hắn, không thể đi về phía trước nữa, bằng không mà nói thế nhưng, Lý Tư trong lòng kinh hãi. Cái này Vệ U Nguyệt, là lúc nào đem răng cá mập ép sắt đến rồi cổ của hắn trước, vậy chỉ bất quá là thời gian một cái nháy mắt, mình tại sao có thể ngay cả phát hiện cũng không có. Chẳng lẽ nói, đây chính là dĩ vũ nhập đạo người thực lực sao? Nhìn thấy Lý Tư buồn bực không ra tiếng, Vệ U Nguyệt nhưng không có vội vã thu hồi răng cá mập, cứ như vậy gắt gao để lấy Lý Tư nơi cổ họng, miễn là thoáng đi phía trước tiến dần lên một tấc. Cái này ở Tần Quốc có thể nói là dưới một người trên vạn người tựa nở dê quốc đại nhân, đã đem biến thành dưới kiếm vong hồn. Cái này một khắc Lý Tư, lại cũng không có thân là tựa nở dê quốc đại nhân âm trầm, thế nhưng thần sắc của hắn như trước có vài phần lặng lẽ. Vệ U Nguyệt nhìn cười nhạt, Lý đại nhân, làm tựa nở dê quốc, ngươi dưới một người, dưới vạn người, nhưng làm một cái tánh mạng, sinh tử giới hạn bất quá là cùng mũi kiếm khoảng cách, nhiều một tấc, vẫn là thiếu một tấc. Vệ U Nguyệt từ từ thu hồi kiếm, vẫn như cũ nhìn chằm chằm Lý Tư, làm Lý Tư cảm giác được ánh mắt của nàng dừng lại ở trên người của mình lúc, thân thể lập tức cứng lên xuống tới, hắn lúc này đã biết do ý Vệ U Nguyệt lợi hại, nhưng cũng không dám kêu thêm chọc Vệ U Nguyệt, mà Vệ U Nguyệt cũng là cơ giới nói ra, làm ngươi làm quyết định thời điểm tốt nhất nghĩ một hồi, quyết định này sẽ để cho khoảng cách là gần một phần, vẫn là xa một phần. Mặc kệ thế nào, tựa nở dê quốc đại nhân gần cũng tốt, xa cũng tốt, nhất cử nhất động, nghịch lưu xa đều biết như lòng bàn tay. Nghe được Vệ U Nguyệt cái này lớn mật kiêu ngạo thoại ngữ, Lý Tư thần sắc hơi đổi, phẫn nộ nói, cái này, ngươi cũng quá coi thường đế quốc, ngươi nghịch lưu xa dù có thông thiên kỹ năng, ta ngược lại muốn biết như vậy làm sao bên cạnh ta cái này trùng điệp thủ vệ thiết kỵ bên trong cài nằm vùng. Đúng lúc này, ngoài cửa Triệu Cao mang theo lục kiếm nô chờ ở bên ngoài, mắt nhìn thấy Lý Tư căn phòng bên trong không có đèn điểm sáng, từ bên ngoài nhìn qua liền cảm thấy lấy bên trong hoàn toàn đen xỉ. Triệu Cao có chút khốn hoặc nói, đại nhân, Triệu Cao ở chỗ này sau khi mệnh. Làm Lý Tư cùng Vệ U Nguyệt nói rằng đại tần trung điệp thủ vệ thời điểm, phòng trong một góc ịp cả củ ẩn tàng rồi thật lâu Hắc Kỳ Lân đột nhiên xuất hiện tại Lý Tư phía sau. Lý Tư mở to con mắt, trơ mắt nhìn Hắc Kỳ Lân từ bên người đi qua, chậm rãi biến thành dáng vẻ của hắn đi ra ngoài cửa. Cái này thật là khó có thể tưởng tượng thủ đoạn, chẳng qua là như thế đổi ý một cái võ thuật, Hắc Kỳ Lân mọi người ở đây dưới ánh mắt biến thành Lý Tư, hơn nữa nhìn dáng dấp trông rất sống động, không hề kẽ hở. Hắc Kỳ Lân ra vẻ Lý Tư đi ra cửa đi, nhìn lướt qua trước cửa Triệu Cao đám người, thanh âm cùng Lý Tư hoàn toàn không có hai trí. Có chuyện gì giấu ở cửa phòng một bên phía sau? Trương Lương nhìn Hắc Kỳ Lân giả trang mà thành Triệu Cao, cũng không khỏi không âm thầm gật đầu, bằng vào bản tâm mà nói, cho dù là hắn, cũng không có Hắc Kỳ Lân trang phục giống như vậy. Nhất là Hắc Kỳ Lân ngụy trang ra Lý Tư thanh âm, thật là giống như lúc, giả như không phải hữu tâm nhân hướng cái này phương đi hệ nờ đi phỏng đoán, hoàn toàn nhìn không ra lúc này Lý Tư là do Hắc Kỳ Lân giả trang mà thành. Nhìn thấy thần thái trước sau như một uy nghiêm Lý Tư, Triệu Cao lập tức nói, vừa rồi có phản nghịch phần tử lẹn vào tướng quân phủ. Lý Tư ừ một tiếng, nhìn lướt qua Triệu Cao, vừa rồi đã có vệ binh tới thông báo qua, thật không ngờ lớn mật. Vệ U Nguyệt cùng Lý Tư còn có Trương Lương, cứ như vậy yên lặng đứng ở trong phòng nhìn ngoài phòng một cái khác Lý Tư biểu diễn, Đúng, đó là một hồi hoàn toàn mới biểu diễn, nhưng lại mời tới Tần Quốc tướng gia đại nhân cùng nhau tham diễn. Triệu Cao thấy Lý Tư đã biết được tình báo này, liền lập tức đánh rút lui chủ ý, hắn vốn là muốn tới đây lấy lòng một cái Lý Tư, thế nhưng nếu Lý Tư đã biết rõ ý tin tức này, hắn tin tức này cũng liền thông báo không có ý nghĩa, vì vậy, Triệu Cao sâu đậm cúi đầu, Triệu Cao rất sợ quấy nhiều đến đại nhân, cho nên cô ý đến đây tuần tra xuống. Đại nhân không có việc gì là tốt rồi, thuộc hạ yên tâm, đại nhân còn có cái gì phân phó khác hắc kỳ lân ra vẻ Lý Tư tiếp tục nói ra, ngươi lui ra đi. Triệu Cao lễ độ cung kính, phải, nô tài xin cáo lui. Trương Lương mắt lạnh nhìn Triệu Cao rời đi, đối với cái này cái chỉ hiệu bảo ngựa thứ nhất sáng chế giả, hắn đối với Triệu Cao để phòng so với Lý Tư còn muốn lớn hơn. Chỉ bất quá, lúc này Triệu Cao, còn xa xa không có sau lại như vậy phong cảnh. Hắn lúc này, hiện đang thiêu đốt dã tâm, muốn từng bước một leo lên, lại khổ nổi không có đường. Mà lúc này Lý Tư, không thể nghi ngờ là Triệu Cao cấp thiết nhất muôn ôm ở trên bắp đùi, chỉ không biết, hắn sẽ thêm lâu mới thành công. Thầm nghĩ lấy sự tình, nhìn Triệu Cao bóng lưng rời đi, Trương Lương cười đắc ý, chính mình không có việc gì muốn những thứ này làm cái gì, coi như Triệu Cao thật muốn chỉ hiệu bảo ngựa, thế nhưng đời này chính hắn, không nhất định có thể sống cái thời gian đó. Quay đầu lại, Trương Lương lại một lần nữa nhìn một chút Lý Tư cùng Vệ U Nguyệt, hướng phía Vệ U Nguyệt gật đầu, thân thể bay ra ngoài cửa sổ, theo một luồng thanh phong hơi trao đảo một cái, liền mất đi hình bóng. Bực này thân pháp, cho dù là nhìn chằm chằm vào Trương Lương xem, cũng khó mà nắm lấy đến hắn hành tung. Huống lần này lúc có người trong nhà trên cơ bản đều muốn lấy những thứ khác sự tình, nơi nào còn có người đi chú ý sự hiện hữu của hắn. Mà đổi thành một bên, phòng trong. Chỉ lo xem Hắc Kỳ Lân biểu diễn Lý Tư sớm đã là mục trường khẩu đốc. Như không phải Lý Tư tận mắt nhìn thấy cái kia Hắc Kỳ Lân từ bên cạnh của mình đi tới, như không phải tận mắt thấy, Lý Tư cho là thật muốn tưởng là trước mắt của mình xuất hiện ảo giác, có phải là hay không âm dương ra ảo thuật để hắn sinh ra ảo giác. Thế nhưng rất bất đắc dĩ chính là, hết thể trước mắt vô cùng rõ ràng, hoàn toàn không giống như là ảo thuật, điều này cũng làm cho Lý Tư không có thể trốn tránh. Nhìn thấy Lý Tư dáng dấp sau đó, Vệ U Nguyệt yếu ớt nói ra, ta hy vọng ngươi còn sống, đó là bởi vì ngươi đối với ta còn có giá trị lợi dụng. Nói xong câu nói kia sau đó, Vệ U Nguyệt một cái xoay người liền biến mất trong phòng, làm Vệ U Nguyệt đi rồi, Lý Tư lại đang tại chỗ ngây người đứng hồi lâu, lúc này mới giật giật thân thể, cảm giác được thân thể của chính mình đều nhanh muốn hóa đá cảm giác. Nghĩ đến phía trước cái kia một phen động tĩnh, cho dù là Lý Tư. Cũng có vài phần nghĩ mà sợ cảm giác, vội vã cầm lên khăn tay đi lau mồ hôi trên trán. Nhìn chung quanh một vòng gian phòng, Lý Tư kinh ngạc phát hiện, Hắc Kỳ Lân, còn có Trương Lương, cư nhiên đều ở đây thoáng qua trong lúc đó mất đi hình bóng. Nghĩ đến Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương, còn có cái kia quỷ thần khó lường, đáng sợ khó có thể hình dung Hắc Kỳ Lân, Lý Tư thần sắc dần dần khó coi, âm trầm bắt trước phở tỷ ạ ngày muốn dưới lôi vũ bầu trời. Người đâu suy đi nghĩ lại. Lau mồ hôi tỉnh táo một hồi Lý Tư, rất nhanh thì phất phất tay gọi tới người. Ngông Điểm lúc này đang ở vội vàng tra rõ thiên cơ lầu mất trộm, còn có thiên cơ chậu hạ lạc, mà Lý Tư cũng là lo lắng tướng quân phủ phòng vệ, vội vã sai người đi tăng mạnh phòng vệ. Bất quá rất nhanh, Lý Tư lại có vài phần cột hứng, giống như là Vệ U Nguyệt cùng Trương Lương cấp bậc này võ giả, muốn lẻn vào cái này tướng quân phủ, cư nhiên cũng không có người phát giác. Cho dù chính mình như thế nào đi nữa tăng mạnh phòng vệ, cũng là chuyện vô bổ. Nghĩ tới đây, Lý Tư nhịn không được siết chặt ngón tay, lẽ nào để hắn như thế ngồi chờ chết hay sao? Vừa nghĩ tới Trương Lương, Lý Tư trong mắt cũng có chút âm trầm, hắn không có nghĩ đến, hắn vẫn xem thường cái này vẫn trên mặt mang cười người thanh niên, cái này người tuổi trẻ thế lực, dường như vượt quá tưởng tượng của hắn a Lý Tư như có điều suy nghĩ nghĩ, ngón tay của hắn có gõ nhịp mặt bàn. Phát sinh thanh thúy kết tiếng tí tạc, thế nhưng hắn lúc này, nhưng trong lòng tràn đầy cảnh giới, lúc này tỉ mỉ nghĩ sâu xa một cái Trương Lương, hắn mới phát hiện, ở Trương Lương phía sau, tràn đầy. Hắn thấy không rõ lắm sương mù dày đặc, đem Trương Lương tầng tầng bao gồm đồng thời, cũng để cho người không thể đầu nhập theo dõi ánh mắt. Mà đang ở phía trước trải qua tiếp xúc bên trong, cho dù là Lý Tư, cũng khó tránh khỏi đối với Trương Lương như vậy chỉ có lễ độ thiếu niên lang tràn đầy hảo cảm. Thế nhưng hắn lúc này, đã đem những thứ này hảo cảm đều hóa thành nghiến răng nghiến lợi. Nghĩ tới đây, Lý Tư lập tức gọi tới người, chỗ hắn để ý xong hôm nay sự tình sau đó, phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài một chuyến, hắn có thật nhiều việc cần hoàn thành, trong đó, chính là nhằm vào Trương Lương cùng Vệ U Nguyệt đám người. Nghĩ đến Vệ U Nguyệt phía trước uy hiếp, Lý Tư hừ lạnh một tiếng, nghịch lưu xa hừ mà đang ở lúc này, Trương Lương cũng là không có đi xa, vẫn ở chỗ cũ tướng quân phủ, đây chính là Lý Tư vạn vạn không ngờ tới. Bảy canh ba đến, a không được, nói là canh ba, thế nhưng số lượng từ cùng canh tư giống nhau, nhìn trời, đi ngủ.